Because you forever me angel. Chương 16, chương 15, chuyển lớp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 1:03, mẹ 2 nanogram. Đừng bỏ con xin hai người mà. Đừng bỏ con đi. À, nó nắm mà miệng lẩm bẩm mấy chữ đó, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt đáng yêu kia. Nó chợt giật mình tỉnh giấc, đôi tay mềm mại siết chặt lại, miệng thốt ra những lời thật khiếp sợ. Ông bà chính là ưng. Bỏ chị em tôi mà đi trước, tôi sẽ xê cô 2 nanogram. Trả giá ít thế nào là sự tàn nhẫn. Lớp 10A1, chào các em, ngồi xuống. Riêng em Hạ Băng, Hà Trúc và Phương Trinh xách cặp theo tôi. Bà cô nói xong nhìn xuống chỗ tụi nó. Cả ba đều ngạc nhiên nhưng cũng phải theo bà cô, bà dẫn tụi nó đi tới một lớp cuối hành lang. Cả cái lớp đều có rèm xung quanh bao phủ và lúc nào cửa cũng đóng, bà mở cửa bước vào, tụi nó bước vào thì thấy tụi hắn đang ngồi vắt vẻo trên ghế, nghe tiếng mở cửa thì mí tên này cũng ngước lên. Ba BN này sẽ là BN học mới của các em. Phương Trinh hét lên sung sướng vì bà này muốn học chung versus Hoàng từ lâu rồi mà chưa có dịp. Rồi, bây giờ các em chọn chỗ ngồi đi. Chỉ đợi có câu này, nhanh chân chạy đến ngồi xuống chỗ hắn mọi ân. Thì nheo mắt nhìn còn nó thì khỏi phải nói, nhìn chẳng có tí cảm xúc nào hết. Hắn bực mình quát, biến, hắn quát làm sợ phải đứng lên, xong hắn chạy tới nắm tay nó kéo nó về chỗ mình, nhỏ thì qua ngồi chung versus cậu, Lăng Hạo versus Thế Đạt thi cùng một bàn, còn lẻ loi một mình một bàn. Giới thiệu sơ ca về phòng học này nha. Phòng học này chỉ có duy nhất 4 hot boy của Tiazi. Này học như cô hiểu sao tụi nó lại đờ si vào đây. Cả căn phòng đều đờ si bao trùm bởi một màu trắng, mỗi bàn đều có một cái laptop riêng để học và cô cần chép bài, phía trên bục giảng là chiếc tivi lớn dùng để chiếu bài học, xung quanh thì có máy lạnh nước. Giáo viên dạy lớp này thuộc giáo viên giỏi và điều quan trọng là cái lớp này có 7 hecto dây là tụi nó và hắn. Tiết 1, nó ngồi kế hắn vừa học vừa phải chỉ bài C cô hắn, hỏi cái gì tên này cũng nói là cô pick. Nó bực mình hết sức mà phải cố nhịn, đầu óc tên này mà vậy sao thành ưng. Thừa kế tập đoàn Royal de Sita, cách chương,